Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, uy hiếp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn PSUONGKJI và Juden 1991 đã tặng nguyệt phiếu người phụ nữ có lúc. Xem sự việc chính là rất nông cạn, bây giờ Tần Phi Yến chính là cái này dáng vẻ. Mà Tần Thiên đối mặt như vậy một cái chỉ có thể là có khổ không nói ra được. Từ đừng Tần Phi Yến sau đó, hắn liền vội vàng đi Dược Quốc công phủ. Chuyện này, hắn còn phải để cho mình nghĩa phụ hỗ trợ mới được. Mà Tần Thiên vừa mới tới Dược Quốc công phủ, liền gặp Tần Thúc Bảo ngưng hai hàng lông mày, thần sắc lạnh lùng, bất quá bên cạnh Trình Giảo Kim nhưng là cười ha hả đón. Thằng nhóc ngươi, bản lãnh à, liền năm họ bảy tông người phụ nữ cũng dám trộm, lợi hại, ta đây lão Trình ở phương diện này, cam bái hạ phong, Trình Giảo Kim ha ha nói. Tần Thiên liếc mắt, trong đầu nghĩ ngươi liền cái này bộ dáng, thật giống như căn bản cũng không có thể so với sao. Bất quá hắn vậy không cùng Trình Giảo Kim nhiều lời. Đi tới Tần Thúc Bảo bên cạnh sau đó, liền vội vàng nói, nghĩa phụ, sự việc thật ra thì không phải như vậy. Tần Thúc Bảo hừ một tiếng, người thật đúng là thật lớn mật là, hiện nay chuyện này truyền ra, thôi ra không có mặt mũi, người lấy là bọn họ sẽ bỏ qua cho ngươi. Cho nên Hải Nhi mới đến tìm nghĩa phụ mà. Tần Thúc Bảo trợn mắt nhìn Tần Thiên. Ngươi trong ngày thường rất là thông minh, lần này làm gì ra loại chuyện ngu này tới, vậy thôi ra đã cùng Lô gia thông gia, ngươi còn đi thông đồng Lô Hoa Nương. Tần Thiên liền vội vàng giải thích, nghĩa phụ, thật ra thì chuyện là như vậy, Lô Hoa Nương không muốn gả cho Thôi Nguyên Hảo, cho nên tìm ta hỗ trợ. Hải Nhi, ủy khuất à, chính là giúp một chuyện mà thôi. Cái này vừa mới dứt lời, Trình Giảo Kim đột nhiên ở phía sau ha ha phá lên cười. Ta đã nói rồi, giống như ta đây lão Trình anh Tuấn tiêu sái như vậy người năm họ bảy tông người phụ nữ đều coi. Thường, các nàng làm sao có thể vừa ý ngươi, nguyên lai chẳng qua là cầm ngươi làm bia đỡ đạn à. Ta đây lão Trình trong lòng thăng bằng nhiều. Trình Giảo Kim tùy tiện vừa nói, Tần Thiên bên này nhưng là hận không thể nghĩ tát hắn. Làm sao hắn liền không có một chút nhãn lực sức lực? Bây giờ là đùa giỡn thời điểm sao? Hơn nữa, hắn cảm thấy cái này Trình Giảo Kim quá không thành thực. Anh Tuấn tiêu vẩy cùng hắn căn bản một chút bên không dính có được hay không? Bất quá! Lúc này Tần Thiên nhưng chỉ có thể giả bộ một mặt biểu tình ủy khuất. Chỉ cần Tần Thúc Bảo chịu hỗ trợ, đối mặt thôi ra, hắn cũng là không sợ. Tần Thúc Bảo khẽ than một tiếng. Hồ đồ à, thôi, ngươi trở về đi thôi. Chuyện này nghĩa phụ giúp ngươi chĩa vào. Tần Thiên mừng rỡ, nhưng trên mặt nhưng chỉ lộ ra cảm kích thần sắc, lại nói mấy câu sau đó. Liền vội vả cáo từ. Tần Thiên rời đi sau đó, Trình Giảo Kim nói, Dược Quốc công, chuyện này ngươi thật chuẩn bị chĩa vào à? Cùng thôi ra là địch cũng không dễ dàng, không chĩa vào còn có thể làm sao? Nếu nhận Tiểu Thiên làm nghĩa tử, hắn chuyện liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa đương kim thánh thượng đối với những thế gia kia tình huống ngươi cũng không phải không biết. Trình Giảo Kim thần sắc khẽ động, nhưng cũng không nói gì nữa, chẳng qua là lộ ra một bộ ngầm hiểu diễn cảm. Hoàng cung, ngự thư phòng, phê duyệt tấu chương có chút loại Lý Uyên nghe thái giám nói kinh thành tin đồn thú vị. Rất nhanh, vậy quá giam liền nói đến Tần Thiên và Lô Hoa Nương sự việc. Dẫu sao, hiện nay toàn bộ thành Trường An gây lớn nhất, chính là chuyện này. Nghe được Tần Thiên lại đem năm họ bảy tông người phụ nữ cho trộm, Lý Uyên đột nhiên vui vẻ cười to đứng lên. Đã ghiền à, thánh thượng. Thái giám nhỏ giọng nhắc nhở một chút. Lý Uyên lúc này mới vội vàng có thu liễm. Năm họ Bảy Tông người phụ nữ không tốt cưới. Năm đó hắn muốn cho mình hoàng tử cưới một cái năm họ Bảy Tông người phụ nữ. Kết quả lại bị cự tuyệt. Chuyện này, hắn một mực đều ghi tạc trong lòng đây. Hôm nay Tần Thiên người như vậy đem Lô Hoa Nương cho quẻo. Hắn cảm thấy rất đặc biệt đã ghiền. Dĩ nhiên, Lý Uyên sở dĩ cao hứng. Không chỉ có bởi vì làm cho này cái, còn bởi vì là hắn cố ý chèn ép thế gia đại tộc. Từ Ngụy Tấn tới một cái, thế gia đại tộc tại triều đường lên sức ảnh hưởng có thể nói là rất lớn. Đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoàng quyền. Mặc dù đi qua cuối đời tùy đại loạn, thế gia thế lực có chút hạ xuống, nhưng hôm nay trong triều làm quan, hơn phân nửa vẫn là năm họ Bảy Tông người. Những thứ này đều là tai họa ngầm à. Lý Uyên bên này đang hưng phấn, lúc này một người tiểu thái giám vội vã báo lại. Thánh thượng, Thôi Đồng Thôi đại nhân cầu gặp. Nghe được Thôi Đồng tới, Lý Uyên trong lòng biết hắn là vì cùng Lô gia thông gia một chuyện. Nghĩ đến có thể xem Thôi Đồng đau lòng ôm đầu dáng vẻ, Lý Uyên liền cảm thấy một hồi khoái cảm. Vì vậy vội vàng phân phó nói, mau tuyên hắn đi vào. Không lâu lắm, Thôi Đồng ở một người tiểu thái giám dưới sự hướng dẫn đi vào. Hắn vừa đi vào tới, rào rào một chút liền khóc. Hơn nữa khóc khàn cả giọng. Thánh thượng, ngài có thể muốn vi thần làm chủ à? Lý Uyên giả bộ không biết. Hỏi, nhưng mà cái gì người đắc tội Thôi Ái Khanh? Thánh thượng, khuyển tử cùng vậy Lô gia Lô Hoa Nương có hôn ước. Nhưng ai biết vậy Tần Thiên lại cùng Lô Hoa Nương câu trở với nhau. Hôm nay ta Thôi ra mặt mũi cũng để cho cái này hai người cho bại hết. Xin Thánh Thượng làm chủ, là ta Thôi ra lối ra ác khí à? Thôi Đồng lúc nói lời này, tàn nhẫn chỉ cắn răng. Bây giờ bọn họ Thôi ra đều được là thành trường ăn chê cười. Hắn hận không thể đem Tần Thiên cho bầm thây vạn đoạn. Lý Uyên nơi này, nhưng là hơi cau mày. Lại có loại chuyện này. Các người Thôi ra cùng Lô ra lúc nào định thân? 5 ngày trước, Lý Uyên ồ một tiếng. Tiếp lại hỏi, lúc nào phát hiện Tần Thiên cùng Lô Hoa Nương có quan hệ? Thôi Đồng thần sắc khẽ biến. Nhắm mắt nói, 5 ngày trước, Lý Uyên khóe miệng quất một cái. Người xác định là hai người các ngươi trước có hôn ước. Sau đó Tần Thiên mới cùng Lô Hoa Nương thông đồng ở chung với nhau. Cái này chỉ sợ cũng quá nhanh một chút chứ. Lý Uyên ý nghĩa đã rất rõ ràng. Có thể là Tần Thiên cùng Lô Hoa Nương đã sớm ở cùng một chỗ. Là các người Thôi ra thế nào cũng phải đi theo Lô gia thông gia. Kết quả mới đưa đến chàng này tai tiếng. Thôi Đồng nghe nói như vậy, nhất thời ngạc nhiên, loại chuyện này hắn cũng không phải chưa từng nghĩ, hơn nữa cảm thấy như vậy có khả năng rất lớn, chỉ bất quá Lô gia đều đồng ý hôn sự, Tần Thiên và Lô Hoa Nương chính là giã hợp, cho nên gặp Lý Uyên cái bộ dáng này, rõ ràng là muốn thiên vị Tần Thiên à. Thôi Đồng trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút hủy khuất, ngay sau đó liền lại khóc. Thánh thượng muốn vi thần làm chủ à? Ta Thôi ra cùng Lô gia hôn ước nhưng mà giấy trắng mực đen. Vậy Tần Thiên cùng Lô Hoa Nương chính là giã hợp à? Bọn họ làm bại hoại thuần phong mỹ tục không nói, còn hung hãn đánh ta Thôi ra mặt. Chuyện này muốn không giải quyết, ta Thôi ra trên dưới chỉ sợ không biết từ bỏ ý đồ. Thôi Đồng rốt cuộc ở trong triều nhiều năm, có chút lòng dạ. Lý Uyên muốn thiên vị Tần Thiên, vậy cũng phải xem hắn có thể hay không để được Thôi ra thế công. Thôi ra ở trong triều thế lực không kém, hơn nữa cùng những thứ khác năm họ Bảy Tông có nhiều thông gia. Chuyện này không chỉ có quan hệ đến bọn họ Thôi ra, còn quan hệ đến bọn họ những thế gia này cùng Tần Thiên một cái như vậy nhỏ tước ra vấn đề mặt mũi. À, Thôi ra không được. Vậy hắn liền phát động những thế gia khác. Hắn cũng không tin Lý Uyên trải qua được áp lực. Mà đang ở Thôi Đồng nói xong cái này, Lý Uyên chân mày nhất thời hơi đông lại một cái.